Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, 097, xác nhận Phong Lâm Bá Tước nói đích xác có chuyện lạ sau. Vọng Thư liền sai người đưa tin cho Osman Đế Quốc cùng Puputon nước Cộng Hòa. Vô luận bọn họ Tam Quốc rốt cuộc có bao nhiêu mâu thuẫn, lại có bao nhiêu ích lợi gút mát, ở đối mặt huyết mạch tổ chức, bọn họ ích lợi là nhất trí. Hai nước thực mau truyền đến hồi âm, bọn họ nguyện ý cùng Lanzo thành lập đồng minh quan hệ. Không ngừng là bởi vì huyết mạch tổ chức kế hoạch, cũng là vì cùng tạo thành nhiều liên minh quốc tế minh chống lại. Tỏ vẻ bọn họ lập trường là nhất trí. Trải qua hiệp thương, ký kết địa điểm xác định là ở Rót Đạt Ngươi. Tam Đại Đế Quốc yêu cầu Rót Đạt Ngươi chiến thần lĩnh vực đối bọn họ cũng mở ra. Trải qua một loạt đàm phán, hiện tại cũng rốt cuộc có rồi kết quả, vừa vặn cùng nhau, còn nữa, bọn họ phát hiện ở mở ra chiến thần lĩnh vực một việc này thượng. Cư nhiên cũng có huyết mạch bóng dáng, chờ tới rồi địa phương, vừa lúc tra xét một phen, vốn dĩ việc này cũng không cần Vọng Thư tự mình tham dự. Cũng không biết nói vì cái gì, Puputon nước Cộng Hòa vị kia chấp chính quan quyết định tự mình đi trước. Đây là Puputon tối cao nguyên thủ, đi nhân thân phân quá thấp, chỉ biết bị áp chế. Vọng Thư trải qua suy nghĩ sau, quyết định tự mình đi trước. Một cái là tối cao nguyên thủ, một cái là đệ nhất hoàng chữ. Osman Đế Quốc bên này liền quyết định từ ba vị hoàng tử cộng đồng tham dự. Osman Hoàng đế gần đây thân thể không tốt, thả không có hoàng thái tử, chất lượng không đủ, số lượng tới thấu. Cái này Rót Đạt Ngươi biến đau đầu, những người này bọn họ nhưng một cái đều đắc tội không nổi. Nếu có một cái ở bọn họ quốc nội xảy ra chuyện, kia đại lục khai chiến ngòi nổ liền không cần lại tìm. Xác định tin tức sau, bọn họ liền bắt đầu giới nghiêm, chờ đợi Tam Đại Đế Quốc người đã đến. Rót Đạt Ngươi công quốc cảnh nội người chơi trước tiên phát hiện dị thương, cho rằng muốn khai chiến khẩn trương hồi lâu. Thầm nghĩ lần này khai chiến cũng quá nhanh, cùng đại gia phỏng đoán không hợp, lúc sau mới nhìn đến báo cáo, là Tam Đại Đế Quốc sứ đoàn sắp đến, vì không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại bắt đầu cả nước giới nghiêm ni, người chơi cảm thụ chính là, phạm vào sai nhốt vào mục giam cải tạo thời gian biến dài quá. Bọn họ còn mờ mịt hồi lâu. Đau mắng trò chơi kế hoạch có phải hay không lại vô thanh vô tức sửa thứ gì? Biết sao, tìm đường chết quan đi vào người chơi khóc lóc thảm thiết. Ở trên thế giới thao thao bất tuyệt sám hối, cầu cho bọn hắn một cái ăn năn cơ hội. Bọn họ thề lại không biết pháp phạm pháp, dạy mãi không sửa, chỉ cầu ở cái gì đại hội phía trước đem bọn họ thả ra. Hiện tại đều lần thứ hai chủ tuyến trận doanh mở ra. Chính là trong mắt chỉ có nhiệm vụ khen thưởng người chơi. Lúc này đối vĩnh hằng đại lục thế giới quan cũng có điều hiểu biết. Tam Đại Đế Quốc là quái vật khổng lồ. Tam Đại Đế Quốc đại biểu nhân vật. Bọn họ cũng chỉ gặp qua Phoebe công chúa. Vẫn là cách màn hình xem. Hiện tại cư nhiên có khả năng đồng thời nhìn đến Tam Đại Đế Quốc Boss. Không chừng đây là một cái đại sự kiện. Như vậy sự, như thế nào có thể bỏ qua đâu. Không biết khi nào lao động cải tạo thả ra tìm đường chết người chơi biết vậy chẳng là mờ ni phía. Trước bị Phoebe công chúa vòng phấn người chơi khóc lóc la hét tỏ vẻ này không công bằng. Bọn họ cũng muốn thấy công chúa điện hạ, mở ra đi Rót Đạt Ngươi công quốc truyền tống trận chủ thành. Người chơi sôi nổi khai truyền tống trận cũng phải đi xem náo nhiệt. Rót Đạt Ngươi trong lúc nhất thời thành đại lục tiêu điểm mờ ni chỉ sợ cũng là nhiều liên minh. Quốc tế Minh cũng tất cả đều ở chú ý lần này công việc. Tam Đại Đế Quốc nếu thật sự liền thành một hơi, kia bọn họ liên minh còn có thể bảo trì sao? Hoặc là nói, còn hữu dụng sao? Chờ đến thông cáo ngày này, Rót Đạt Ngươi, có thể nói là biển người tấp nập, này vẫn là hiện trường. Thông qua hiện trường phát sóng trực tiếp quan khán người chơi càng nhiều. Đầu tiên trình diện chính là Osman Đế Quốc. Bọn họ đế quốc không chiến vô địch, nổi tiếng nhất chính là phù không kỵ sĩ. Lúc này vì không đọa uy danh, xuất động tinh nhuệ nhất một bộ phận, hung hãn xinh đẹp Griffin vừa mới một lộ diện, liền đưa tới người chơi tảng lớn thét chói tai. Không ngừng là bởi vì kia làm người hận không thể chiếm cho riêng mình Griffin. Còn có chính là cưỡi ở Griffin thượng kỵ sĩ. Mỗi một cái tướng mạo đều như vậy anh tuấn, dáng người như vậy đĩnh bạt, trên người áo giáp dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Càng làm cho bọn họ nhiều vài phần trang trọng cấm dục. Nhiều như vậy soái ca đứng chung một chỗ, khí chất còn như vậy thống nhất. Mãnh liệt hormone trong nháy mắt này thống trị toàn trường. Ở Osman ba vị hoàng tử ra tới thời điểm, thuộc về nữ tính thét chói tai hoan hô đạt tới đỉnh điểm. Mani bất đồng với Lanzo đế quốc. Osman đế quốc nữ tính là không có quyền kế thừa. Osman đế quốc hoàng đế hậu cung vô số, sinh hạ hơn 10 vị hoàng tử. Có thể đại biểu Osman đế quốc tới ký kết hiệp nghị đúng là ưu tú nhất ba vị. Mỗi một cái bề ngoài đều cực kỳ xuất sắc, đứng ở giữa nhị hoàng tử càng là ngũ quan gần như hoàn mỹ. Màu bạc phát, kim sắc đôi mắt, ít khi nói cười, nhìn hắn phảng phất là có thể cảm giác được đến từ Osman đế quốc băng tuyết. Bên cạnh hai vị hoàng tử, một cái thiên hướng xinh đẹp, một cái thiên hướng với gắng gượng, nhưng vô luận cái gì phong cách, ba người đứng chung một chỗ. Lực sát thương viễn siêu kia một loạt kỵ sĩ, một ít nhan cầu đều phải thét chói tai ngất xỉu. Osman đế quốc đồng bào quá hạnh phúc đi. Ô ô ô ô, cầu xuất đạo đi, hoàng tử điện hạ ngươi quá xoáy, đây là cái gì phúc lợi a? Ô ô ô ô, muốn hít thở không thông, cầu hỏi ba vị hoàng tử còn thiếu hoàng tử phi sao? Ta có thể mau toại tự đề cử mình, cái này mở màn. Thật sự quá chọc người chơi tâm, chính là một ít cũng không phải nhan cầu nam người chơi. Nhìn kia anh tuấn đĩnh bạt kỵ sĩ cũng thèm nhỏ dãi không ngừng. Trên người có thiết cùng huyết hơi thở, cái nào nam nhi không có đã làm rong ruổi chiến trường mộng đâu. Ngay sau đó đến chính là Lanzo đế quốc, Osman là băng tuyết, là thiết cùng huyết hơi thở, làm người vừa thấy liền cảm giác được lực lượng, Lanzo chính là tươi mát. Tự nhiên, sinh mệnh, vô số quý hiếm hoa cỏ tạo thành xe hoa, từ thuần trắng sắc ma thú lôi kéo, mùi hoa từng trận, mơ hồ có tiếng nhạc truyền đến, vô số mạo mỹ nam nữ vây quanh xe hoa, nơi đi đến, ngầm nhanh chóng trường xuất lục thảo khai ra hoa tươi, so với thuần một sắc nam nhân Osman đế quốc, đồng thời bao hàm nam nữ chịu chúng càng quàng, đồng thời này thị giác hiệu quả cũng hơn xa Osman đế quốc. Chờ Phoebe công chúa bị vây quanh ra tới sau, phía trước còn thề nhất định phải vì này ba vị anh tuấn vương tử mà chiến người chơi lập tức phản. Chiến, công chúa điện hạ vẫn là như vậy mỹ a. Điện hạ xem ta liếc mắt một cái a. Không hổ là hệ thống nhận định đệ nhất mỹ nhân a. Ô ô ô ô, mẹ kiếp, làm ta lại tiệt một chương đồ. Ở Phoebe công chúa vừa ra tràng, ba vị hoàng tử cùng chờ rót đạt ngươi vương thất quý tộc tất cả đều chính xác. Này không ngừng là Lanzo đế quốc hoàng chữ, vẫn là bán thần, chân chính đại lục đứng đầu nhân vật, như thế nào có thể làm cho bọn họ không thận trọng lấy đãi. Mà vị này công chúa mỹ mạo hiển nhiên cũng làm một ít NPC ngây người. Đứng đầu cường giả phong thái cùng vô song mặt, từ nhỏ làm hoàng chữ bồi dưỡng ra tới khí độ. Tất cả đều thành trên người nàng mị lực, bọn họ muốn chào hỏi, Upothon nước Cộng Hòa người tới, bọn họ phong cách cũng thập phần tiên minh, quyến rũ bọc sa mỏng nữ tử bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng đi theo trang trí xa hoa xe ngựa. Trên xe điểm xuyết các màu châu báu, rực rỡ lung linh, sang quý dị thường, thuộc về hài hơi thở trực tiếp xâm nhập lại đây, cái này đến phiên nam tính người chơi xem nhìn không chớp mắt. Lanzo đế quốc đội ngũ trung xác thật có không ít nữ tính. Ngũ quan cũng đều dị thường xinh đẹp, nhưng đều là lãnh đạm tinh xảo cái loại này. Chỉ có thể làm người cảm thán xinh đẹp, như thế nào so được với Pupothon này đó nữ tử quyến rũ vũ mị. Các nàng trên người đều điểm xuyết châu báu, ăn mặc cũng dị thường nhẹ lạnh, có lộ ra mảnh khảnh vòng eo, có lộ ra trắng nõn cánh tay. Có rất nhiều thon dài thẳng thắn chân, tươi cười một cái so một cái câu nhân, tự mang tả Amani Pupothon cư nhiên là như thế này sao? ta có thể xin gia nhập sao? Đệ tam bài tiểu tỷ tỷ thật sự thật xinh đẹp. Eo hảo tế a, đều là hiệp hội danh lầm ta. Cái gì tử vong thi xã? Cái gì khủng bố chủ nghĩa? Ta cho rằng Pupoton kia khối đều là khủng bố chuyện xưa, nhân bên kia hiệp hội. Đại thân danh đều âm trầm trầm. Làm người nghĩ đến Pupoton phản xạ tính chính là những cái đó quỷ khí dày đặc đồ vật. Hiện tại xem ra nguyên lai là bọn họ đều hiểu lầm sao? Nguyên lai thật sự Pupoton cư nhiên có như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Nhân Osman ba vị hoàng tử, Lanzo đệ nhất hoàng chữ đều như vậy xuất sắc, còn có nhiều như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, làm cho bọn họ đối Pupoton nước Cộng hòa tối cao chấp chính quan cũng tràn ngập chờ mong. Nhưng chờ hắn một chút tới, người chơi trung tức khắc vang lên một tiếng, y dài, quả thực là hoàn toàn thất vọng, cư nhiên là một cái tướng mạo bình thường trung niên đại thúc. Kỳ thật không thể nói tướng mạo bình thường. Vị này Pupoton người cai trị tối cao, tướng mạo tuyệt đối không kém, văn nhã nho nhã, mang theo thành thục nam nhân mị lực, lâu cư địa vị cao uy nghiêm cũng làm người có thể bỏ qua hắn tướng mạo. Chính là người chơi để ý cái này sao? Bọn họ không để bụng. Phía trước thề nhất định phải vì này đó xinh đẹp tiểu tỷ tỷ gia nhập Pupoton người chơi. Hiện tại bắt đầu phỉ nhổ vị này chấp chính quan. Hoa, một cái đại thúc, cư nhiên làm nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ hầu hạ hắn. Không biết xấu hổ, ta tưởng tượng đến, gia nhập Pupoton chính là vì hắn mà chiến. Tính, ta còn là vì công chúa điện hạ mà chiến đi. Điện hạ tái cao, ở tướng mạo thượng, cùng phong thái khác nhau ba vị hoàng tử, cùng với phong hoa tuyệt đại khuynh quốc khuynh thành Phoebe công chúa. Vị này chấp chính quan thua hoàn toàn. Tuổi thượng cũng thua, so được với này bốn vị điện hạ phong hoa chính mậu sao. Bất quá vọng thư cùng những người khác đều chưa từng xem thường vị này chấp chính quan. Bất đồng với truyền thừa hồi lâu Lanzo, cũng bất đồng với ở trong chiến tranh trưởng thành lên Osman. Pupoton kỳ thật là từ lớn lớn bé bé thành bang tạo thành. Này đó thành bang ban đầu đều là công quốc. Từ từ kinh thương hội thương lộ đem này đó quốc gia liên hệ tới rồi cùng nhau. Hợp thành Pupoton nước Cộng hòa, lớn nhỏ thành bang làm theo ý mình, mà chờ vị này chấp chính quan thượng vị sau, cùng hắn tương bội ý kiến liền bắt đầu dần dần biến mất. Thậm chí vị này chấp chính quan không phải hiển hách quý tộc xuất thân. Một đường bò đến bây giờ vị trí, hoàn toàn nắm giữ Pupoton. Đây là một cái đủ tư cách thả lợi hại đến cực điểm chính khách. Vị này chấp chính quan đối với vọng thư lộ ra ý cười. Phoebe công chúa, phong thái như trong lời đồn giống nhau xuất chúng. Rót đạt ngươi như vậy một cái tiểu công quốc vẫn chưa đạt ở hắn trong mắt. Osman đế quốc này ba vị hoàng tử còn không nhất định ai vào chỗ đâu. Đồng thời kiêm cụ bán thần cùng hoàng chữ thân phận Phoebe công chúa. Có thể nói mới là cùng hắn ngang nhau kia một cái. Hắn đương nhiên muốn trước cùng nàng chào hỏi. Ở người chơi trong mắt, dựa, hắn đối nhà ta công chúa điện hạ cười như vậy ân cần làm cái gì? Ta không chuẩn a, ngươi một cái tao lão nhân cũng dám tiếu tưởng công chúa điện hạ. Có tiền tất ứng cũng đang xem phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc đây chính là tam đại đế quốc lần đầu tề tụ. Alita vuốt cằm, lần này không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đáng tiếc không ở Domia, trận doanh chiến sẽ không hiện tại liền bắt đầu đi. Nói xong kỳ quái nói, Nguyệt thần gần nhất lão không thấy được người. Trận doanh chiến phân tích không có nàng. Thật sự quá không an tâm ni. Hết chương.